Cửu tinh bá thể quyết, chương 376, hấp thu nội đan 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân biết rõ giá trị thực tế không lớn lại còn ra giá cao như vậy, có điều Long Trần biết, cái này không liên quan tới đám sư huynh này. Long Trần gật đầu nói, phiền sư huynh, người đó tiếp nhận minh bài của Long Trần, quẹt một cái, sau đó tích phân của Long Trần lập tức hết sạch, Long Trần nhìn mà lòng đau nhói. Sau khi thu tích phân, người đó mở ngăn tủ, từ phía dưới bí tịch lấy ra một khối ngọc bài đưa cho Long Trần. Đây là ngọc bài là linh hồn, bên trong có toàn bộ nội dung của bí tịch, nội dung trong ngọc bài có thể bảo tồn 3 ngày. Nếu trong 3 ngày ngươi không học được, có thể lại tới đây nhận thêm lần nữa, nhưng liên tục 2 lần mà không học được thì cũng mặc kệ ngươi. Long Trần gật đầu, nếu 2 lần cũng không học được, chắc người như vậy chính là lợn. Dù là cơ hội thứ hai cũng là để chuẩn bị cho người làm mất ngọc bài, hoặc là ngọc bài bị tổn hại. Sau khi nói cảm ơn, ba người dứt khoát không tiếp tục đi ngươi nữa, nhìn thèm mà không mua nổi, đó là một loại tra tấn. Tuy chưa động tới tích phân của Đường Uyển Nhi, nhưng là đương gia, cũng cần một số tài chính riêng. Tích phân công hội cơ hồ bị một mình Long Trần tiêu hết sạch, Đường Uyển Nhi không dám lại ngắm đồ nữa, nàng ta sợ mình không tự giữ được mình. Ba người ra khỏi Huyền Thiên Các, Đường Uyển Nhi hỏi. Long Trần, trước tiên chúng ta đi tuyển người mới đã, bù đắp đủ nhân số. Hiện giờ công hội chỉ có 79 người, còn có thể mời chào thêm 21 người, cho nên lần này phải lựa chọn tinh anh. Bởi vì khi khảo hạch, có một số người không gia nhập thế lực cũng đều thông qua khảo hạch. Có điều những người này trên cơ bản đều là đệ tử ngoại môn, không có mấy đệ tử nội môn. Có điều cho dù tuyển nhận 21 đệ tử ngoại môn, cũng có thể bổ sung không ít lực lượng. Long Trần nói, Uyển Nhi, ngươi và Quách Nhiên đi chọn đi, ta phải về chủ bị chuyện luyện đan, để thăng thực lực cho mọi người cấp bách hơn. Ngoài ra chọn người, thực lực cũng không quan trọng, quan trọng là bọn họ phải bền chí và có nghị lực, còn nữa chính là phải trung thành tuyệt đối. Nếu có người bộ dạng đáng khinh như Quách Nhiên thì thôi đi, trong đội ngũ của chúng ta. Có một tồn tại như vậy là đủ rồi. Quách Nhiên không khỏi nghẹn lời, Đường Uyển Nhi thì cười ha ha, dẫn theo Quách Nhiên tới Huyền Thiên Quảng Trường, hiện giờ đại đa số người chưa gia nhập thế lực đều đang chờ đợi ở đó. Long Trần thì lập tức quay về động phủ, thấy Thanh Ngọc ở nhà, liền bảo Thanh Ngọc cũng tới quảng trường hỗ trợ chọn người. Dù sao người được chọn cũng là đồng bọn vĩnh viễn, không thể không thận trọng. Thanh Ngọc đi rồi, Long Trần lấy ra lò đan. Đồng thời lấy ra một đống dược liệu, tay vươn ra, một đạo hỏa diễm màu đỏ sậm bốc lên. Cảm giác đã lâu rồi không luyện đan, ngàn vạn lần đừng ngượng tay, ta có thể lãi được một phần dược liệu. Sau khi Long Trần làm ấm lò, gia tăng hỏa lực, đồng thời bắt đầu chậm rãi để dược liệu vào trong lò đan. Khiến Long Trần cảm thấy may mắn là, thuật luyện đan giống như đã dung nhập vào trong cốt tủy của hắn, chẳng những không ngượng nghịu. Ngược lại bởi vì sau khi tu vi cường đại hơn, linh hồn chi lực cũng hùng hậu hơn, thành ra cũng thuận buồm xuôi gió hơn. Sau một tiếng đồng hồ, lò đan chấn động mãnh liệt, Long Trần chậm rãi mở nắp lò, một viên đan dược to bằng long nhãn hiện lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viên đan dược đó không có ánh sáng, nhìn giống như một quả cầu đồng vết gì loang lổ, có điều trên mặt Long Trần lại hiện lên một nụ cười hài lòng. Luyện xong tụ hỏa đan rồi, phẩm chất cũng không tồi. Cất tụ hỏa đan đi, lại bắt đầu tiếp tục chế dược liệu, có điều lần này không phải luyện đan, mà là chế một loại dược thủy. Dược thủy đỏ sẫm như máu, rất sệt, sau khi khiến dược thủy đổi màu 3 lượt, Long Trần mới ngừng pha chế. Khi dược thủy trong lò đan đã nguội, Long Trần lấy ra nội đan của hỏa tích thú, chậm rãi nhỏ dược thủy lên trên nội đan. Nội đan hình quả trứng không ngờ bắt đầu điên cuồng hấp thu dược thủy, nội đan vốn trắng ngần không ngờ bắt đầu rồi màu, trở nên đỏ sẫm như máu. Theo màu sắc của nội đan biến đổi, một cỗ nhiệt lượng khủng bố bắt đầu chậm rãi lưu động trong nội đan. Sau khi toàn bộ dược thủy trong lò đan bị nội đan hấp thu, nội đan bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối, dao động bên trong càng lúc càng mãnh liệt, giống như núi lửa sắp phun trào. Tốt lắm! Năng lượng hệ hỏa trong nội đan được kích hoạt toàn bộ rồi, rốt cuộc có thể cùng hấp thu với phủ văn chi lực bên trong hay không thì phải xem chuyến này. Long Trần hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn ra khỏi động phủ, sau khi đóng chặt cửa lớn thì chạy tới sau núi. tìm một nơi yên lặng, lấy ra nội đan của hỏa tích thú đặt xuống đất, giúp nuốt vào tụ hỏa đan vừa luyện xong. Sau khi đan dược vào bụng, lập tức tan ra, một dòng nước ấm chảy ra tất cả kinh lạc trên người. Long Trần triển khai nội thị, phát hiện kinh lạc của mình giống như được mạ lên một lớp vàng, bảo vệ nội bộ kinh lạc, hình thành một lớp màng bảo hộ. Đây cũng là lý do vì sao Long Trần trong thời gian dài như vậy lại không hấp thu nội đan của hỏa tích thú. Cho dù cường đại như hắn cũng không dám cứ như vậy mà hấp thu, nội đan của hỏa tích thú cơ hồ là tràn ngập năng lượng, hỏa diễm khủng bố bên trong sẽ tổn hại tới kinh lạc của hắn một cách nghiêm trọng. Thú hỏa của ma thú cấp 3 lại là tồn tại xếp thứ 97 trên thú hỏa bảng, Long Trần không thể không cẩn thận. Huống chi, cái Long Trần muốn không chỉ đơn giản là thú hỏa, hắn cần có được thứ còn cường đại hơn cả thú hỏa. Hít sâu một hơi, điều chỉnh thân thể của mình đến trạng thái tốt nhất, hai tay nhẹ nhàng ấn lên nội đan của hỏa tích thú, vận chuyển linh khí, bắt đầu hấp thu năng lượng cuồng bạo trong nội đan. Cách chương.